Kỳ Yên nhìn thấy sắc mặt bố mình hồng hào hơn không ít, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Ẩn dẫn bố con nhà họ Kỳ vào trong trạch viện, cũng không tránh né những người đang theo dõi kia, trực tiếp sắp xếp hai căn phòng cho bọn họ ở lại. Hôm sau, một con bạch hạc thật lớn đáp xuống nhà họ Trùng. Thi Anh Hào dẫn hai nhân tiên của nhà họ Thi và cụ Tiêu đứng trên bạch hạc, mười mấy cao thủ thần cảnh của nhà họ Tiêu đạp lên hư không đi theo phía sau. Rất nhiều đệ tử trưởng lão của nhà họ Trung được cụ ông Trung dẫn đến vội vàng chào hỏi. Kêu Lâm Ẩn Lan ra đây, người phụ nữ Thi Anh Hào tôi vừa ý mà cậu ta cũng dám tranh giành ư? Thi Anh Hào đứng trên bạch hạc lớn tiếng quát. Sáng nay sau khi anh ta nhận được thông báo của nhà họ Trung và nhà họ Kỷ thì lập tức chạy tới đây. Trong mắt anh ta, Kỷ Yên Nhiên chính là một món ăn trong mâm của mình. Lúc nào muốn ăn là phải xem tâm trạng của anh ta. Không ngờ chỉ mới một đêm, Kỷ Yên Nhiên đã chạy đến chỗ của một tên đến từ thế giới thường, rõ ràng là khinh thường Thi Anh Hào này mà. Cậu Thi, chuyện này không liên quan đến nhà họ Trung của tôi, đều là chuyện của Lâm Ẩn và bên nhánh của em họ tôi hết. Trung Ly Văn đứng dậy, vội vàng chắp tay nói. Tôi biết chuyện này không liên quan đến các người. Thi Anh Hào nhìn Trung Ly Văn, ánh mắt trở nên mềm mỏng hơn. Hôm qua Trung Ly Văn dâng con gái cho anh ta, để anh ta giày vò đến tận khuya. Nếu không phải vì tối qua ngủ quá muộn, cũng sẽ không nhận được tin tức lúc nửa đêm mà bây giờ mới tới nơi. Trung Ly Hiền, con không mau kêu Lâm Ẩn lăn ra đây. Trung Ly Văn đắc ý nhìn Trung Ly Hiền trong đám người. Hôm nay Lâm Ẩn và nhánh của Trung Ly Hiền chạy trời không khỏi nắng rồi. Anh! Trung Ly Hiền vô cùng tức giận, rõ ràng là muốn đẩy bọn họ đến bước đường cùng mà. Lúc ông ấy định lên tiếng, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ bên cạnh. Không cần phải kêu, tôi đã đến rồi đây. Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Lâm Ẩn dẫn theo mấy người Kỳ Yên Nhiên chậm rãi đi tới. Hôm nay Lâm Ẩn mặc bộ đồ màu đen, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên bằng dây chun, dung mạo anh tuấn như những công tử thời xưa. Là cậu dám tranh giành người phụ nữ của tôi, đúng không? Đầu tiên Thi Anh Hào quan sát Lâm Ẩn từ trên xuống dưới, sau đó cực kỳ tức giận. Anh ta không ngờ ở thế giới thường lại có một người trẻ tuổi còn mạnh hơn, đẹp trai hơn cả mình. Hai nhân tiền của nhà họ Thi đứng sau lưng Thi Anh Hào, nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt trầm trọng. Trong thế giới thường không có truyền thừa, dù chàng trai trước mắt là cao thủ nhân tiên cũng không phải đối thủ của bọn họ. Lâm Ẩn giấu đi khí thế trên người, trong mắt những người ngoài anh chỉ là một người bình thường có chút thực lực, trông cũng ưa nhìn mà thôi. Nhìn cũng đẹp trai đấy, nhưng cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy cậu có thể kiếm chuyện với tôi? Thì anh Hào lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Ẩn như đang nhìn một người chết. Dám xúc phạm cậu chủ nhà họ Thi chúng tôi, đáng chết vạn lần. Thi Đồng đứng bên trái Thi Anh Hào lạnh lùng nói. Qua đây, quỳ xuống chịu chết đi. Cụ ông nhà họ Tiêu hùng hổ quát lên. Mấy nhân tiền cùng lên tiếng, nhà họ Trùng lập tức trở nên yên tĩnh. Rất nhiều người đều nhìn về phía Lâm Ẩn với ánh mắt trầm trọc, đặc biệt là mấy người bên nhánh của chủ nhà họ Trùng. Không ai giấu đi vẻ giễu cợt trong mắt cả. Mấy ngày hôm trước, nhánh bọn họ vì Lâm Ẩn mà mất đi ruộng thuốc, bây giờ ruộng thuốc lại về đến tay bọn họ rồi. Trung Minh vui vẻ nhìn Lâm Ẩn vì có thể báo được thù. Cậu Thi! Trung Ly Hiền còn muốn giải thích thì Thi Anh Hào đã trực tiếp vung tay, một luồng chân nguyên vô hình bắn ra. Đến lượt ông nói nhảm ư? Tuy Trung Ly Hiền cũng có tu vi thần cảnh, nhưng đối mặt với Thi Anh Hào được mấy nhân tiên bảo vệ, ông ấy nào dám đánh trả, chỉ có thể cố chịu đựng luồng chân nguyên này mà thôi. Chân nguyên trực tiếp đập lên người Trung Ly Hiền, khiến ông ấy phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Bố! Anh! Trung Huân vội chạy đến, nước mắt liên tục rơi xuống, tức giận nhìn Thi Anh Hào. Bố tôi chỉ nói một câu mà anh đã ra tay nặng như thế, chẳng lẽ người trong bí cảnh các người đều không nói lý lẽ vậy sao? Đúng thế, cùng lắm thì liều mạng với bọn họ thôi. Mấy người trẻ tuổi bên nhánh của Trung Ly Hiền trực tiếp rút kiếm ra, giận dữ nhìn mấy người đứng bên bạch hạc. Mấy năm nay, nhánh bọn họ đều do Trung Ly Hiền trèo trống. Hơn nữa, Trung Ly Hiền đối xử với đám con cháu bọn họ rất tốt, rất có uy tín. Một vài người qua lại thân thiết với Trung Ly Hiền trong nhà họ Trung cũng tỏ vẻ không đành lòng. Bọn họ cũng hiểu mấy năm nay, nhánh của Trung Ly Hiền vẫn luôn bị chèn ép. Không ngờ hôm nay thật sự bị tiêu diệt luôn rồi. Lão dược! Trung Ly Văn hét lên một tiếng, chắp tay với Thi Anh Hào. Cậu Thi, những người này đều thuộc nhánh của bọn họ, không ai dạy dỗ, không liên quan đến chúng tôi. Không sao, dù sao cũng sắp chết rồi. Bọn họ nói nhiều một câu, đợi lát nữa trả tấn bọn họ nhiều thêm một chút là được. Thì anh Hào hờ hững nói. Người bên nhánh của Trung Ly Hiên lập tức thấy lạnh lẽo trong lòng. Đây là muốn tiêu diệt cả nhánh của bọn họ mà. Dù thế nhưng không ai cầu xin tha thứ cả. Bọn họ bị nhằm vào biết bao lâu nay. Những người không kiên định đã lén đứng về phía chủ nhà từ lâu rồi. Những ai còn ở lại đều là dòng chính của nhánh cả. Xem ra sau hôm nay, nhà họ Trung sẽ ít đi một nhánh rồi. Những người trùng lập ở phía xa thầm nghĩ. Nhìn mấy người ngồi trên bạch hạc và cao thủ thần cảnh như hổ rình mồi kia, những người thuộc nhánh của Trung Ly Hiên thầm thấy lạnh lẽo. Ở trong mắt những người đó, bọn họ bây giờ không khác gì những con dê non đang đợi làm thịt cả. Làm sao bây giờ, ai có thể cứu chúng ta được đây? Những người thuộc nhánh của Trung Ly Hiên đều vô cùng tuyệt vọng. Trung Huân vô thức nhìn về phía Lâm Ẩn như đang nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Lâm Ẩn lạnh nhạt tiến lên một bước. Lâm Ẩn không đợi người của nhánh Trung Ly Hiền mở miệng cầu cứu đã đứng ra. Đám người của bí cảnh Côn Luân vừa ra ngoài đã xem người ở thế giới bên ngoài như con dê đợi làm thịt rồi. Lâm Ẩn chắp tay sau lưng tiến lên từng bước, ánh mắt lạnh lẽo. Sao hả? Bây giờ muốn cầu xin tha thứ ư? Đã muộn rồi, dù cậu có quỳ xuống, cậu thi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Trung Minh cười lạnh nói với Lâm Ẩn. Tôi đang nghĩ, là ai cho anh can đảm phát ngôn bừa bãi trước mặt tôi vậy? Lâm Ẩn thằn khẽ một câu. Trung Minh này tự cho rằng mình tìm thấy chỗ dựa vững chắc, có thể không coi anh ra gì rồi. Anh nhẹ nhàng duỗi tay ra, túm lấy một cái. Một lượng hút chợt xuất hiện từ trong hư không kéo lấy Trung Minh, đang đứng bên cạnh cụ ông nhà họ Trung. Dừng tay! Cụ ông nhà họ Trung quát to một tiếng, đánh một trường về phía Lâm Ẩn. Ở trong mắt ông ta, Lâm Ẩn chỉ là một người sắp chết mà thôi. Bây giờ dám ra tay với con cháu xuất sắc của nhà họ, chắc chắn là muốn kéo theo một kẻ chết chung. Buông tay! Thì Đồng đứng sau lưng Thi Anh Hào cũng hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống khỏi bạch hạc tấn công Lâm Ẩn. Tiếc là bọn họ vẫn chậm một bước. Trung Minh bị Lâm Ẩn bắt lấy, sau đó nội lực cuồn cuộn dâng lên trong ánh mắt khiếp sợ của gã. Thiên tài có chút danh tiếng ở Côn Luân, người tập võ trẻ tuổi trên bảng thiên này cứ thế bị Lâm Ẩn biến thành một làn xương máu, ngay cả một lời hăm dọa cũng không kịp nói đã hủn bảy phách tán. Minh Nhi! Trung Ly Văn đau khổ la lên một tiếng. Tự tìm đường chết. Ngay lúc Trung Minh chết, đòn tấn công của cụ ông nhà họ Trung và Thi Đông cũng đã đến. Lâm Ẩn chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, đã đánh tan chân nguyên cụ ông Trung đánh ra, còn tay phải thì trực tiếp đón lấy một chưởng của Thi Đông. Hai tay chạm vào nhau, Lâm Ẩn đứng yên tại chỗ, nhưng Thi Đông lại bay ngược ra ngoài 5-6 mét mới dừng lại được. Cái gì cơ? Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Sắc mặt của mấy người Thi Anh Hào và cụ Tiêu trên bạch hạc đều vô cùng nặng nề. Thực lực của Thi Đông không tệ. Cụ Tiêu tự thấy bản thân cũng cần trăm chiêu mới có thể khống chế Thi Đông. Nhưng lúc này Thi Đông lại bị một người trong thế giới thường đánh lui chỉ với một chiêu. Cuối cùng cậu là ai? Thi Anh Hào nhíu mày hỏi. Vốn tưởng rằng Lâm Ẩn chỉ may mắn đột phá lên nhân tiên cảnh, bây giờ xem ra không phải là thế. Trước khi các người đến đối phó với tôi, không có nghe ngóng trước ư? Lâm Ẩn cười nhạt, chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời, không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, hờ hững nói. Bây giờ quỳ xuống thì tôi còn có thể để lại mạng cho các người đấy. To gan! Thì Đồng quát to một tiếng. Bị một người trong thế giới thường đánh lui vốn đã khiến lão ta rất khó chịu rồi. Bây giờ Lâm Ẩn còn dám kêu bọn họ quỳ xuống, bọn họ là nhân tiên trong bí cảnh. Nếu tin này truyền về trong bí cảnh, nhà họ Thì của bọn họ còn có mặt mũi nào sống yên ở bí cảnh nữa đây? Cậu chỉ là một nhân tiên mà thôi, tuy thực lực cậu không tệ, nhưng chúng tôi có tới 3 vị nhân tiên. Cụ Tiêu còn là một cao thủ nhân tiên trung kỳ. Dù cậu có mạnh đến mức nào cũng thế thôi. Chẳng lẽ cậu cho rằng một mình cậu có thể đấu với biết bao nhiêu người của chúng tôi ư? Thì anh Hào tự tin nhìn Lâm Ẩn, cầm một viên đan dược trong tay. Lâm Ẩn, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội. Ăn viên đan dược này vào, gia nhập vào nhà họ Thi của tôi, trở thành khách khanh của nhà họ Thi. Nhà họ Thi chúng tôi có địa tiền tọa trấn, gia nhập vào ít nhất có thể khiến cậu phát triển đến đỉnh cao nhân tiên. Nghe thấy lời này, người của nhà họ Tiêu và nhà họ Trung lập tức biến sắc. Quan hệ của bọn họ với Lâm Ẩn không được tốt lắm. Nếu Lâm Ẩn trở thành khách khanh của nhà họ Thi, sau này muốn ra tay với bọn họ thì phải làm sao đây? Chỉ có sắc mặt cụ Tiêu là không thay đổi. ăn tâm đan sinh tử, rồi cũng không thể tự mình quyết định được nữa. Lão ta lăn lộn ở nhà họ Thi nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng có mối quan hệ của riêng mình. Dù Lâm Ẩn gia nhập vào nhà họ Thi, cũng đừng hòng ra tay với ông ta, chuyện này không có gì phải lo lắng cả. Địa tiên, tôi bảo các ngươi quỳ xuống. Lâm Ẩn không thèm để tâm, trừng mắt quát to. Chỉ dựa vào nhà họ Thi của các người, cũng muốn khống chế tôi sao? Khi thế ngập trời lập tức tuôn ra từ trên người anh. Thì anh Hào và người nhà họ Tiêu lập tức có cảm giác như bị núi Thái Sơn đè lên đầu, khiến bọn họ không thở nổi. Dị thú tiền hạc nửa bước nhân tình cảnh dưới người Thi Anh Hào gào lên một tiếng, thu cánh lại trong không trung, lùng lầy như sắp ngã. Cụ ông nhà họ Tiêu hử lạnh một tiếng, khi thế trên người hoàn toàn bùng nổ, bảo vệ Thi Anh Hào và tiên hạc ở sau lưng mình. Còn mấy thần cảnh của nhà họ Tiêu và nhà họ Trung đều đáp xuống từ trên trời. Bọn họ vốn đang muốn cố chịu đựng, nhưng dưới khí thế cuồn cuộn của Lâm Ẩn, ngay cả 3 giây cũng không chịu đựng được, đều quỳ rạp xuống đất. Lâm Ẩn, cậu là quyết tâm muốn đối đầu với nhà họ Thi đúng không? Thì anh Hào vừa sợ vừa giận. Anh ta không ngờ Lâm Ẩn hoàn toàn không xem thân phận của bọn họ ra gì, còn dám ra tay với bọn họ. Thi Đông và Thi Nam đưa mắt nhìn nhau, hai nhân tiên trung niên bắt đầu xông về phía Lâm Ẩn từ hai bên trái phải. Trên người bọn họ có ngọn lửa trắng bao phủ, người xung quanh chẳng những không cảm nhận được cảm giác nóng bức mà còn thấy lạnh đi rất nhiều, đem lại cho người ta cảm giác lạnh thấu xương. Lâm Ẩn, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy sự chênh lệch giữa nhân tiên trong bí cảnh và nhân tiên ở thế giới thường. Ánh mắt Thi Đồng vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng nói. Đây là bí kíp thất truyền của nhà họ Thi, lửa xương trắng. Cũng là thần thông khiến nhà họ Thi nổi tiếng. Lửa xương trắng nhìn qua không có chút sức mạnh nào, nhưng dù là cao thủ nhân tiên bị dính vào, cũng sẽ biến thành đống xương trắng chỉ trong vòng mấy phút. Người xung quanh đều biến sắc. Trận chiến của cao thủ nhân tiên, bọn họ không thể nào nhúng tay vào được. Chỉ cần không chú ý một chút bị ảnh hưởng đến, bọn họ không chết cũng sẽ bị thương nặng. Mấy người nói nhảm nhiều quá. Lâm Ẩn hơi nâng mắt, hở hững nói. Ngón tay thành kiếm, càn khôn kiếm khí bao trùm cả cánh tay chỉ về phía Thi Đông và Thi Nam. Anh trực tiếp bỏ qua ngọn lửa trắng dày đặc kia. Dưới càn khôn kiếm khí, lửa xương trắng chẳng khác nào một tờ giấy cả. Ngón tay của Lâm Ẩn không hề dừng lại, cứ thế chỉ trúng mi tâm của Thi Đông. Thi Đông lập tức nổ tung. Người nổ thành vô số mảnh nhỏ, ngay cả thần hồn cũng biến thành tro bụi dưới càn khôn kiếm khí của Lâm Ẩn. Thi Nam thấy thế thì sợ hoảng hồn, vội vàng lùi về sau. Thực lực của lão tương đương với Thi Đông. Thi Đông không chịu được một chiêu của Lâm Ẩn thì lão cũng không tốt hơn bao nhiêu. Quay về! Lâm Ẩn quát khẽ một tiếng, đột nhiên duỗi tay phải ra. Vân Long Dương Vuốt. Sau khi đến bí cảnh Côn Luân, Lâm Ẩn vẫn không dám sử dụng bí kíp thất truyền được ghi lại trên Long Điển Chí Tôn này. Cuối cùng bây giờ cũng sử dụng lại lần nữa rồi. Một cái vuốt rồng lập tức thành hình vỗ về phía Thi Nam. Vân Long Dương Vuốt. Thi Nam sợ tới mức lại di chuyển nhanh hơn, vội vàng cầu xin tha thứ. Chúng tôi không biết cậu là người của nhà họ Thanh, xin cậu tha mạng cho. Cụ Tiêu và Thi Anh Hảo đứng trên dị thú tiền hạc cũng sững sờ. Bọn họ không ngờ chàng trai trẻ có tiếng tăm ở thế giới thường lại có quan hệ với nhà họ Thanh, một trong 8 vương tộc lớn. Lần này, bí cảnh Côn Luân bùng nổ đại chiến là vì con trai trưởng Thanh Huyền của chủ nhà họ Thanh và Thanh Trích Tiền bị giết chết trong thiên vực. Còn cậu cả Bạch Vũ của nhà họ Bạch lại tung tin nhà họ Thanh có âm mưu muốn ra tay với các gia tộc khác. Mà người giết chết Thanh Huyền lại là khách khanh của nhà Hiên Viên. Các gia tộc lớn đều bắt đầu hành động, cứ thế tạo thành trận chiến trong bí cảnh Côn Luân. Lần này nhà họ Thanh sử dụng thực lực của một gia tộc đấu với nhà Hiên Viên và nhà họ Bạch mà vẫn không rơi vào thế yếu, thật sự khiến các gia tộc lớn trong bí cảnh phải giật mình. Đặc biệt là chiến lực của Thanh Trích Tiền thật sự vô cùng kinh khủng. Nhà Hiên Viên và nhà họ Bạch phái ra 4 cao thủ đỉnh cao địa tiên cũng không thể khống chế lão ta, còn có 2 địa tiên bị thương vì lão ta. Nếu Lâm Ẩn có quan hệ với nhà họ Thanh thì bọn họ cũng không dám đối đầu với anh. Ông Tiêu, cứu Thi Nam đi. Thì anh Hảo nhíu mày nói. Dù Lâm Ẩn thật sự có quan hệ với nhà họ Thanh thì nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này vẫn là cứu Thi Nam khỏi Lâm Ẩn. Lần này nhà họ Thi vì đưa 4 người bọn họ ra ngoài đã tốn không ít tài nguyên, bây giờ vẫn còn chưa xử lý chuyện chính, đã mất một nhân tiền rồi. Vâng. Cụ ông nhà họ Tiêu gật đầu, dẫm nhẹ chân lên lưng Bạch Hạc, tay phải duỗi ra, một bàn tay khổng lồ lập tức thành hình từ nguyên khí, chặn lại cái vuốt rồng kia. Bàn tay nguyên khí kiên trì chưa được 3 giây đã bị đánh tan. Nhưng Thi Nam cũng là cao thủ nhân tiền, chừng đó thời gian đã đủ để lão ta chạy trốn rồi. Trong nháy mắt, Thi Nam đã đứng bên cạnh cụ Tiêu, thầm cảm thấy may mắn. Nếu không nhờ Lâm Ẩn ra tay với Thi Đồng trước, thì bây giờ người biến thành một cái xác đã là lão ta rồi. Đạo hữu, nếu sớm biết cậu có quan hệ với nhà họ Thành, chúng tôi cũng sẽ không đối đầu với cậu. Cậu cần gì phải làm khó chúng tôi chứ? Dù với thực lực của cụ ông nhà họ Tiêu, thì khi đối mặt với Lâm Ẩn cũng không dám sơ ý, chỉ vì chưa chắc lão ta có thể giết chết Thi Đồng bằng một chiêu, còn Lâm Ẩn thì làm được. Cụ Tiêu liên tục đánh ra 4 quyền mới có thể đánh lùi Vuốt Rồng đang tấn công tới. Nhìn Lâm Ẩn. Xảy ra chuyện gì vậy? Người ở đây đều cực kỳ hoảng hốt, vốn cho rằng lần này Lâm Ẩn chết chắc. Nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt mà anh đã chiếm được lợi thế, còn giết chết một cao thủ nhân tiền. Ngay cả những người có lòng tin với Lâm Ẩn như cụ Tiền và Bùi Thanh Y cũng rất ngạc nhiên, không thể tin được. Đó là cao thủ nhân tiền đấy. Biết bao năm trong thế giới thường không có cao thủ nhân tiền lùi tới, thậm chí ngay cả nửa bước nhân tiền cũng ít khi xuất hiện. Bây giờ cậu Ẩn cứ thế tiện tay giết một người, còn ở trước mặt nhiều người như thế. Hơn nữa, theo lời của cụ ông nhà họ Tiêu, hình như cậu Ẩn có quan hệ với một gia tộc lớn trong tiên cảnh Côn Luân. Bọn họ đều thầm thấy khó hiểu. Bọn họ đều biết rõ thân phận của Lâm Ẩn, là đệ tử của phủ quân Long Phủ, từ nhỏ đã lớn lên ở thế giới thường, không thể nào có quan hệ với người trong bí cảnh Côn Luân được. Làm khó các người ư? Lâm Ẩn mỉm cười, chậm rãi đi về phía Thi Anh Hào, hờ hững nói. Sáng sớm các người đến đây, không phải vì muốn lấy mạng tôi ư? Bây giờ lại muốn xin tha. Lâm Ẩn, nhà họ Thi của tôi có cụ ông địa tiền tọa trấn. Dù nhà họ Thanh cũng phải cư xử lễ độ với chúng tôi đấy. Chuyện khi nãy là tôi không đúng, tôi nhận lỗi với cậu. Thi Anh Hào nhỏ giọng nói với Lâm Ẩn, không phải anh ta sợ Lâm Ẩn mà là không thể đắc tội với nhà họ Thanh được. Người của nhà họ Tiêu và nhà họ Trung đều ngơ ngác. Ở trong mắt bọn họ, Thi Anh Hào là con cưng của trời, sao có thể xin lỗi Lâm Ẩn được, thậm chí anh ta còn đang rất hạ mình nữa. Chẳng lẽ Lâm Ẩn có thân phận khác khiến người đến từ bí cảnh cũng không dám đắc tội? Lúc này cụ ông Cổ đúng lúc dẫn người của nhà họ Cổ chạy đến, thấy cảnh Thi Anh Hào xin lỗi Lâm Ẩn thì cũng ngơ ngác. Thậm chí người của nhà họ Tiêu và nhà họ Trung còn bắt đầu muốn rút lui. Ngay cả Thi Anh Hào cũng không dám đắc tội với Lâm Ẩn. Khi nãy bọn họ còn nói rằng nói bậy, không phải là tự tìm đường chết sao? Quỳ xuống! Lâm Ẩn lạnh lùng nói với Thi Anh Hào. Lâm Ẩn, cậu đừng có khi người quá đáng. Dù gì tôi cũng là con trai trưởng của nhà họ Thi đó. Thi Anh Hào cố nén lửa giận trong lòng, nhỏ giọng nói. Lâm Ẩn nhíu mày, cười như không cười. Tôi còn là người của nhà họ Thanh này, anh không sợ sao? Cậu! Khi thế trên người Thi Anh Hào chợt đọng lại. Cụ Tiêu đứng cách đó không xa quan sát Lâm Ẩn. Lão ta mơ hồ cảm thấy mình từng nghe thấy cái tên Lâm Ẩn này ở đâu đó. Nhưng lúc vừa rơi khỏi bí cảnh Côn Luân, chỉ xem anh như một người trong thế giới thường mà thôi, nên không hề có nghĩ xa hơn. Lâm Ẩn! Nhà họ Thanh! Là cậu ta! Cụ Tiêu vô cùng hoảng sợ. Lúc này lão ta mới nhớ ra, không phải Lâm Ẩn là người đánh chết con trai trưởng của Thanh Trích Tiên hay sao? Vì chuyện trong vương tộc, hoàng tộc cách bọn họ quá xa, hơn nữa trong bí cảnh còn đồn rằng Lâm Ẩn đã chết trong thiên vực rồi, cho nên bọn họ không chú ý đến cái tên Lâm Ẩn này lắm. Bây giờ Lâm Ẩn trước mắt rất có thể là Lâm Ẩn giết chết Thanh Huyền kia. Cậu là Lâm Ẩn đã giết chết Thanh Huyền kia sao? Cụ Tiêu nhìn Lâm Ẩn trợn la lên một tiếng. Cái gì? Thi Anh Hào và Thi Nam cũng chợt hiểu ra, chẳng trách người bình thường trước mắt lại có thực lực như thế, thì ra anh là Lâm Ẩn đã đánh chết Thanh Huyền kia. Nhưng sao Lâm Ẩn lại chết? Biết bí học thất truyền của nhà họ Thanh, không hợp lý lắm. Lâm Ẩn, không ngờ cậu còn có thể sống sót rời khỏi thiên vực. Nhưng dù ở thế giới thường, cậu cũng không nên huỳnh hoàng như vậy mới đúng. Sau khi giết chết cậu, chắc chắn nhà họ Thanh sẽ rất biết ơn tôi. Thi Anh Hào cười to ra tiếng, ra lệnh cho cụ ông nhà họ Tiêu và Thi Nam. Ông Tiêu, Thi Nam, hai người xử lý cậu ta đi, sống hay chết cũng không sao cả. Có lẽ hai người cũng biết, có thể kết bạn với nhà họ Thanh sẽ mang đến bao nhiêu lợi ích cho chúng ta, đúng không? Thi Nam nhíu mày, nhìn về phía cụ Tiêu, lão đã bị Lâm Ẩn dọa sợ vỡ mật rồi. Cụ ông nhà họ Tiêu tiến lên một bước, hờ hững nói. Nhóc con, hôm nay sẽ dùng máu của cậu để trải đường cho tôi. Cụ Tiêu đã sống 200 năm rồi, nếu không đột phá thì qua mấy chục năm nữa sẽ trở thành một nắm đất vàng. Nhưng nếu có thể bấu víu lấy nhà họ Thành, lão ta sẽ có khả năng tiến thêm một bước. Hơn nữa, trong phường tộc có không ít thứ kéo dài tuổi thọ, có công lao giết chết hung thủ đã giết thiếu chủ Thành Huyền. Chắc chắn lão ta sẽ nhận được lợi ích từ nhà họ Thành. Chỉ dựa vào hai người ư? Lâm Ẩn búng ngón tay, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Dù có nhận ra anh thì sao chứ? Hôm nay anh không muốn bỏ qua cho một ai trong đám người này cả. Hôm nay tôi sẽ biến cậu thành tro bụi, hồn bay phách tán. Sắc mặt Cụ Tiêu vô cùng lạnh nhạt, đem lại cảm giác không giận mà uy. Khói mây cuồn cuộn quanh người như muốn rung chuyển đất trời. Thấy cụ ông như họ Tiêu ra mặt, thì Nam cũng trở nên can đảm hơn, bước ra một bước đứng bên cạnh cụ Tiêu. Khi nãy đánh nhau với Lâm Ẩn, lão có thể cảm nhận được cảnh giới của anh chỉ mới là nhân tiên sơ kỳ, mà cụ Tiêu đã là nhân tiên trung kỳ rồi. Lại thêm lão, có lẽ chắc thắng được 7 phần. Hai cao thủ nhân tiên đứng trong hư không, lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Mấy người Kỳ Yên Nhiên và Bùi Thanh Y chỉ cảm thấy vô cùng khó thở. Hôm nay tôi rất muốn xem thử, cuối cùng nhân tiên của bí cảnh Côn Luân là trình độ gì? Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng, không hề để tâm. Anh vẫn không hiểu rõ thực lực thật sự của mình ra sao. Lúc còn ở nửa bước nhân tiên, anh đã giết chết một khách khanh của nhà họ Bạch, mà rõ ràng thực lực của khách khanh kia còn mạnh hơn Thi Đông vừa bị giết chết. Mà thực lực của Thanh Huyền bị giết chết trong thiên vực còn mạnh hơn khách khanh nhà họ Bạch kia một chút. Nhưng sau khi thăng lên nhân tiên, anh chưa từng dốc hết sức đấu với người khác bao giờ. Lần này anh rất muốn xem thử cuối cùng thực lực của mình đã ở trình độ gì trong nhân tiên. Không biết sống chết, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết sự chênh lệch của nhân tiên trung kỳ và sơ kỳ. Cụ Tiêu ra tay trước, thần mang cuồn cuộn, khí thế trên người mãnh liệt bùng nổ, muốn chèn ép Lâm Ẩn, sau đó đánh một quyền về phía anh, chùm sáng vàng bắn thẳng lên trời cao. Thì Nam ở bên cạnh cũng thực thế ra tay, một ngọn lửa xương trắng xuất hiện trong hư không, hóa thành một con rắn nhỏ màu trắng hung ác tấn công Lâm Ẩn. Khi nãy thì đồng bị Lâm Ẩn giết chết chỉ với một đòn, bây giờ trong lòng Thi Nam vẫn còn cảm giác khiếp sợ. Khiến lão không dám đến gần Lâm Ẩn, chỉ có thể đứng ở xa giúp đỡ cụ Tiêu. Người có tu vi kém dưới đất trực tiếp bị chèn ép đến quỳ rạp xuống đất, chỉ có một vài đỉnh cao thần cảnh và nửa bước nhân tiên còn có thể gắng gượng chịu đựng, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch. Cho trẻ con, Lâm Ẩn lắc đầu, đột nhiên giơ tay phải ra. Vuốt rồng màu trắng dài chừng 30 trượng như vuốt thần của Vân Long Cửu Thiên bắt lấy hai người trong không trung. Vuốt rồng còn chưa đến thì uy thế đáng sợ đã kéo đến trước. Vuốt Vân Long và chùm sáng vàng chạm vào nhau, hư không lập tức vang lên tiếng nổ mạnh. Vô số kình khí càn quét cả bốn phương tám hướng, san bằng mấy trăm trượng quanh Lâm Ẩn và cụ Tiêu. Mấy người Bùi Thanh Ý đứng sau Lâm Ẩn đều bị đánh bay ra ngoài. Nếu không nhờ Lâm Ẩn bảo vệ thì bọn họ đã bị xẻ thành bột phấn rồi. Nhưng người của những gia tộc khác thì không may mắn như thế. Cụ ông nhà họ Tiêu cũng không rảnh bảo vệ bọn họ. Không ít người của nhà họ Trung trực tiếp bị nội lực đánh chết. Thấy cảnh này, cụ Trung trợn tròn mắt. Đa số những người đến hóng chuyện lần này đều là người của nhánh ông ta đến xem chuyện cười của Lâm Ẩn và nhánh Trung Ly Hiền, hoàn toàn không đoán được sẽ xảy ra chuyện này. Mau lùi về sau! Cụ ông nhà họ Trung hét to một tiếng, ra tay bảo vệ một vài người của gia tộc. Vuốt Vân Long là chùm sáng vàng giằng cò một lát. Chùm sáng vàng trực tiếp bị đánh bay, cụ Tiêu bị vuốt Vân Long vỗ bay ra ngoài, tạo thành một hố đất vô cùng to lớn. Mà lúc này con rắn lửa thì Nam thả ra đã xông tới trước mặt Lâm Ẩn. Lâm Ẩn vỗ lên kiếm thu thủy, nó lập tức bay ra lượn vòng trên không trung, cứ thế chém con rắn lửa thành mấy khúc, hóa thành đốm lửa biến mất trong không trung. Lâm Ẩn bay lên không nhìn Thi Nam đang tái mặt và cụ Tiêu trong hố đất, hở hững nói: các người chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Xem ra là tôi hiểu lầm Thanh Huyền, vốn tưởng rằng như gã là rất yếu rồi, không ngờ các người còn không bằng cả Thanh Huyền. Nếu chỉ có chút bản lĩnh đó thì hôm nay tôi sẽ tiễn các người lên đường. Lâm Ẩn khoanh tay đứng trong hư không, kiếm thu thủy xoay quanh anh, mắt anh híp lại không biết đang nghĩ gì. Còn cụ ông như họ Tiêu và Thi Nam thì vô cùng sợ hãi, đặc biệt là cụ Tiêu. Lão ta không ngờ một đòn bằng hết sức lực của mình lại bị Lâm Ẩn tiện tay phá vỡ. Hơn nữa rõ ràng Lâm Ẩn còn chưa dốc hết sức. Chẳng lẽ chênh lệch của những nhân tiên bình thường như bọn họ và những người có thiên phú lại lớn đến thế sao? Giết cậu ta! Thì anh Hào đứng trên bạch hạc cũng vô cùng khó hiểu, điên cuồng hét to. Cụ Tiêu không phải đối thủ của Lâm Ẩn khiến Thi Anh Hào có dự cảm chẳng lành. Hôm nay bọn họ rất có khả năng sẽ bỏ mạng ở đây. Cùng lên đi, đừng nương tay. Cụ ông nhà họ Tiêu quát lên với thần cảnh của ba nhà Kỷ Tiêu Trung. Lúc này lão ta đã không còn lòng tin có thể xử lý Lâm Ẩn nữa, có thể giữ được mạng trong tay anh đã không tệ rồi. Cao thủ ba nhà và ba cụ ông nửa bước nhân tiền đều ra tay, kiếm khí, lực đấm, đao phong, ánh dao, khiến bầu không khí như cứng lại. Uy thế của hai người bọn họ cùng bảo vệ tấn công không hề yếu hơn một nhân tiên bình thường ra tay chút nào. Cụ ông Tiêu và Thi Nam phun ra một ngụm máu tươi, máu huyết thiêu đốt trong cơ thể. Một con chim lửa trắng và dao long vàng từ không trung xông về phía Lâm Ẩn, nhưng Lâm Ẩn vẫn lạnh nhạt đứng yên tại chỗ. Đối mặt với một đòn có thể giết chết nhân tiên trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ này, Lâm Ẩn vẫn hờ hững như trước mặt chỉ là cơn gió thổi qua mà thôi. Phá! Kiếm thu thủy nhẹ nhàng bay vào tay Lâm Ẩn, anh cầm kiếm chém nhẹ một cái. Một kiếm này anh không hề sử dụng càn khôn kiếm quyết, chỉ chém ra dựa vào chân nguyên cuồn cuộn trong người và hiểu biết của mình với kiếm đạo mà đã như thiên hà sụp đổ, trời đất đảo lộn, hư không như bị xé rách. Tựa như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua hư không, ngay cả đám mây trên trời cũng bị cắt ra từ chính giữa. Kiếm quang từ chỗ Lâm Ẩn bay xa hơn mấy nghìn mét, đất trời lấy Lâm Ẩn làm trung tâm mà chia ra làm hai. Là dù là lực đấm, ánh dao hay dao long chìm lửa đều bị chém đứt dưới một kiếm này, cứ thế biến mất như ảo ảnh. Đối mặt với một đòn khiến đất trời biến sắc này, sắc mặt cụ ông nhà họ Tiêu và Thi Nam thay đổi, vội vàng chạy về phía xa. Khi kiếm quang này lướt qua trước mặt, những thần cảnh và nửa bước nhân tiên kia lập tức bị kiếm khí chém thành bột phấn. Cụ Tiên và Thi Nam bỏ chạy ở phía xa, cũng chưa bay được bao lâu, đã bị kiếm quang chém đứt làm hai, rơi xuống từ trên không trung, trong mắt vẫn đầy vẻ khó tin. Mà kiếm quang vẫn không hề dừng lại. Ngọn núi cách đó mấy nghìn mét bị kiếm quang cắt ngang, bổ làm đôi, ở giữa xuất hiện một khe hở rộng mấy mét. Một kiếm phá núi. Nhìn thấy uy lực của một kiếm này, không chỉ những người xem chiến khác mà ngay cả Thi Anh Hào xuất thân từ bí cảnh Côn Luân cũng giật mình. Tuy nhân tiên đã thoát khỏi phạm vi người bình thường, cũng không phải anh ta chưa từng thấy cao thủ nhân tiên hậu kỳ ra tay. Nhưng dù có ra tay, cũng chỉ khiến đỉnh núi bị sụp xuống 3-4 mét mà thôi. Sao có thể một kiếm phá núi như Lâm Ẩn được chứ? Đây còn là người sao? Cổ Nguyên đứng bên cạnh cụ Cổ giận mình nói. Anh ta từng thấy Lâm Ẩn ra tay, nhưng cũng không ngờ anh có thể làm đến mức này. Ánh mắt của cụ ông nhà họ Cổ vô cùng phức tạp. Cụ đấu với mấy cụ ông khác ở Côn Luân cả đời. Hôm nay, cụ Kỷ và cụ Trung đều bị Lâm Ẩn giết chết. Cao thủ của ba nhà cũng chẳng còn mấy ai. Nhưng cụ lại không thấy vui vẻ chút nào, ngược lại còn có hơi buồn bã. Suy cho cùng, đây đã không còn là thời đại của mình nữa rồi. Cụ Cổ thở dài một tiếng, vừa thấy may mắn, vừa thấy chán nản. Cậu Ẩn thật mạnh quá. Bùi Thanh Y nhìn bóng người mặc đồ đen kia với ánh mắt sùng bái. Còn Kỳ Yên Nhiên thì trực tiếp ngây người luôn. Một kiếm chứa đầy thiên uy này vậy mà do Lâm Ẩn chém ra. Tấm chồng như ý mà cô ta vẫn luôn ước ao. Chẳng phải người có thiên phú thế này hay sao? Sư phụ thật lợi hại. Chỉ có Thẩm Xuyến vô cùng vui vẻ nhảy nhót hô to. Người của nhánh Trung Ly Hiền vui mừng nhìn sang Thẩm Xuyến. Cô bé có thể bái một cao thủ như thế làm sư phụ, nhánh của bọn họ nhất định sẽ quật khởi. Còn người của nhà họ Trung thì mờ mịt nhìn xung quanh. Những người to gan ra tay với Lâm Ẩn khi nãy đều đã chết hết rồi. Nhà họ Trung ngoài nhánh của Trung Ly Hiền thì chỉ còn lại 4-5 thần cảnh không ra tay. Tình trạng của nhà họ Kỷ và nhà họ Tiêu cũng không khác mấy. Lúc này người của nhà họ Tiêu đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Người của nhánh Trung Ly Văn thì sợ tới mức run rẩy. Bây giờ nhánh của bọn họ ngay cả một cao thủ thần cảnh cũng không có. Dù Lâm Ẩn không làm gì bọn họ thì sau này bọn họ cũng không sống tốt được. Lâm Ẩn không quan tâm đến đám kiến này, xoay người nhìn về phía Thi Anh Hào. Anh ta tái mặt ngồi sụi lờ dưới đất. Lần này nhà họ Thi của bọn họ tốn rất nhiều tài nguyên mới đưa được 4 người ra thế giới thường. Nhưng chỉ 2-3 ngày đã chỉ còn lại một mình anh ta. Bọn họ đến thế giới thường là có nhiệm vụ. Lần này dù anh ta có trở về bí cảnh Côn Luân cũng sẽ bị phạt nặng. Lâm Ẩn, tôi là con trai trưởng của nhà họ Thi. Cậu thật sự muốn không chết không thôi với nhà họ Thi của tôi sao? Sắc mặt Thi Anh Hào xanh mét nhìn Lâm Ẩn. Không chết không thôi. Lâm Ẩn cười khẽ một tiếng, hờ hững nói. Muốn không chết không thối với tôi cũng phải đợi địa tiên của nhà họ Thi anh ra tay. Thi Anh Hào tái mặt, Lâm Ẩn nói đúng, cụ ông địa tiên của nhà họ Thi muốn ra thế giới bên ngoài cần tốn rất nhiều tài nguyên, chắc chắn sẽ không vì một con trai trưởng như anh ta mà bỏ ra nhiều tài nguyên như vậy. Cậu muốn sao mới chịu bỏ qua cho tôi? Thi Anh Hào nghiến răng nói. Mở ranh giới đi ra thế giới thường phải trả giá lớn như vậy. Lần này nhà họ Thi của anh phái ba nhân tiên ra đây là muốn làm gì? Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi. Đây là chuyện anh vẫn luôn rất tò mò. Dù vương tộc, hoàng tộc muốn đưa ba nhân tiên ra thế giới thường cũng phải trả giá rất lớn. Anh không cho rằng nhà họ Thi mạnh hơn vương tộc nên có thể dễ dàng đưa người ra. Nếu có thể như thế, thế gian đã bị nhà họ Thi chiếm giữ từ lâu rồi. Tôi nói hết mọi chuyện cho cậu, có phải cậu sẽ bỏ qua cho tôi không? Thi Anh Hào nhỏ giọng hỏi. Lâm Ẩn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Thi Anh Hào chợt trở nên tái nhợt, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Dám mặc cả với tôi ư? Nếu anh nói hết mọi chuyện cho tôi biết, tôi có thể tha cho anh một mạng. Nhưng anh muốn trở về bí cảnh Côn Luân là chuyện không thể nào. Lâm Ẩn nói, với thực lực của anh lúc này vẫn không đủ để đấu với nhà họ Thanh. Lỡ như người của nhà họ Thanh biết anh đang ở thế giới thường, không tiếc bỏ tài nguyên đưa một địa tiên ra thế giới thường thì anh sẽ tòi đời. Nếu Thi Anh Hào biết điều, có thể tha cho anh ta một mạng. Còn nếu không nghe lời thì tiện tay giết chết là được. Thi Anh Hào im lặng một lát rồi nói. Tôi nói hết những gì tôi biết ra, cậu phải đảm bảo không giết tôi. Được, Lâm Ẩn đáp. Lâm Ẩn giẫm nhẹ một cái, đã đứng trên bạch hạc. Dị thú bạch hạc vốn không muốn chờ người lạ, lắc lừ trái phải muốn hất Lâm Ẩn xuống. Nghiệt xúc! Lâm Ẩn quát khẽ một tiếng, khi thế chân người bùng nổ, một bàn tay to màu trắng ngưng tụ từ nguyên khí dài chừng 10 trượng, bắt lấy bạch hạc rồi đè nó xuống đất. Trước bàn tay nguyên khí này, bạch hạc nửa bước nhân tiên, yếu ớt, tựa như một đứa trẻ con vậy, dù là một đòn cũng không chịu nổi. Ấy, còn biết đầu hạc ư, thông minh ghê nhỉ. Vào lúc bàn tay nguyên khí của Lâm Ẩn dần đè xuống, Lâm Ẩn giật mình. Trong thần giác, cảm nhận được một luồng tinh thần lực chuyển đến. Mơ hồ có ý cầu xin tha thứ. Anh vốn cũng không định giết bạch hạc. Dù sao bạch hạc có thể tu luyện đến nửa bước nhân tiên cũng rất là hiếm thấy rồi. Dù ở trong bí cảnh Côn Luân cũng không có nhiều lắm, giết chết thực sự hơi đáng tiếc. Tha cho mi một mạng, sau này ta chính là chủ nhân của mi. Lâm Ẩn thu bàn tay nguyên khí lại. Bạch hạc đứng lên nhưng không hề chạy trốn, cẩn thận đến gần, cúi đầu cọ lên người Lâm Ẩn như chú chó nhỏ đang lấy lòng chủ nhân vậy. Thì anh Hào ở bên cạnh thấy thế thì vô cùng tức giận. Con bạch hạc này là do ông cụ thu phục, cũng là do con duy nhất của nhà họ Thi, bây giờ cứ thế bị Lâm Ẩn cướp mất rồi. Anh đi theo tôi. Lâm Ẩn đứng bên cạnh bạch hạc, lạnh nhạt nói với Thi Anh Hào. Thi Anh Hào nhảy lên đứng trên người bạch hạc. Lâm Ẩn kêu bạch hạc dừng lại trên một đỉnh núi tuyết rồi nhảy xuống. Thi Anh Hào vội vàng để theo. Bây giờ nói được rồi, mấy người đến đây có chuyện gì? Anh lạnh lùng hỏi. Cậu từng nghe nói tới Sơn Hải Thiên Tiên chưa? Thi Anh Hào không nói mà nhỏ giọng hỏi ngược lại. Thiên tiên tán tu duy nhất nghìn năm trước ư? Lâm Ẩn híp mắt, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Anh từng thấy tên Sơn Hải Thiên Tiên trên điển tịch. Tài giỏi xinh đẹp, dù là kiếm thu thủy cũng kém hơn một chút, cũng là cao thủ duy nhất tán tu tới thiên tiên cảnh. Đúng thế. Thì anh Hào gật đầu. Cụ ông nhà tôi nói có một động phủ của Sơn Hải Thiên Tiên nằm trên Nam Hải, đã nghìn năm trôi qua, cũng đến lúc mở ra rồi. Lúc bí cảnh Côn Luân còn chưa đóng lại, thì tòa động phủ kia đã bị phát hiện rồi. Khi đó những cao thủ đều đến tìm kiếm kho báu, nhưng vẫn tay không mà về. Cuối cùng có một cao thủ thiên tiên kết luận là nghìn năm sau mới có thể mở ra, nửa năm sau chính là thời hạn nghìn năm. Có lẽ các thế lực lớn đều có truyền lời xuống, đoán chừng vương tộc và hoàng tộc cũng sẽ có người ra ngoài. Có đi hay không tự cậu quyết định. Thì anh Hào nói, trong lòng anh ta mong Lâm Ẩn sẽ đến đó, chỉ vì có thể anh ta mới có cơ hội thoát thân. Lâm Ẩn nhíu mày, sức hấp dẫn của động phủ thiên tiên quá lớn, đoán chừng vương tộc hoàng tộc đều sẽ phát người tới. Ngay cả nhà họ Thi cũng đưa mấy nhân tiên ra ngoài, thì càng khỏi nói đến những gia tộc lớn kia. Anh nói thật sao? Trong mắt Lâm Ẩn lấp lánh ánh sao, như muốn hút người ta vào bên trong. Tuyệt đối không giả dối. Nếu tôi nói dối một câu nửa lời, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết. Thi Anh Hào gượng mình cắn răng nói. Lâm Ẩn và Thi Anh Hào đứng trên đỉnh núi tuyết trò chuyện với nhau một lúc. Anh lột hết Anh lột hết tất cả mọi thứ trên người Thi Anh Hào, sau đó mới dẫn Thi Anh Hào đang chán nản trở về đất tổ nhà họ Trung.